xin lấy đầu hắn trong đám vạn quân kia đem về dâng thừa tướng. Trương Liêu nói: trong quân không nói đùa, Vân Trường chớ nên khinh thị. Quan Công nhảy phát lên mình ngựa, cắp ngược long đao tế xuống núi, mắt phượng trợn lên, mày tằm dựng ngược, xông thẳng vào trận bên kia. Đi đến đâu quân Hà Bắc tự rẽ như sóng dưới nước. Quan Công đến thẳng chỗ Nhan Lương. Lương đang đứng dưới lọc, thấy Quan Công đến, vừa muốn hỏi thì ngựa xích thố đang chạy đến trước mặt. Nhan Lương trở tay chưa kịp, Quan Công đưa một lưỡi đao, Lương chết năn ngã dưới chân ngựa. Quan Công liền nhảy xuống đất, chặt lấy đầu, buộc vào cổ ngựa, rồi lên ngựa, cầm đao từ trong trận phi ra như đi chỗ không người. Binh tướng Hà Bắc kinh hoàng, chưa đánh đã rối loạn. Quân Tào thừa thế đuổi đánh, giết hại không biết bao nhiêu. Ngựa, khí giới, quân Tào cướp được rất nhiều. Quan Công tế ngựa lên núi, các tướng đều khen ngợi. Quan Công đem đầu Nhan Lương dựng trước Tào Tháo. Tháo nói: tướng quân thực là một người thần. Quan Công đáp: tôi thấm vào đâu, em tôi là Trương Dực Đức, còn có thể ở trong đám quân trăm vạn lấy đầu thượng tướng dễ như lấy vật gì trong túi. Tháo nghe cả sợ, ngoảnh lại dặn các tướng: từ nay về sau có gặp Trương Dực Đức ở đâu thì chớ có khinh địch. Và sai các tướng viết vào vạt áo để ghi nhớ. Quân Nhan Lương thua, chạy về đến nửa đường gặp Viên Thiệu, báo là có một tướng mặt đỏ râu dài, cầm đại đao một mình cưỡi ngựa vào trận, chém chết Nhan Lương rồi, cho nên thua to. Thiệu giật mình hỏi: người ấy là ai? Thư Thục thưa: hẳn là Quan Vân Trường, em Huyền Đức. Thiệu nổi giận trỏ vào Huyền Đức nói: thế ra em ngươi giết chết tướng yêu của ta, ngươi tất thông mưu, vậy để ngươi ở đây làm gì? Liền thét đao phủ lôi Huyền Đức ra chém. Ấy mới là, vừa là khách quý ngồi trên ghế, chợt đã thằng tù đứng dưới thềm. Chưa biết tính mệnh Lưu Bị làm sao, xin nghe đến hồi sau sẽ rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương. Có người hỏi, Vân Trường vốn thờ nhà Hán, thì sao lại nói đầu Hán? Xin thưa, nói hai tiếng đầu Hán để nhấn mạnh ba tiếng, chẳng đầu Tào mà thôi. Tháo đã mượn danh nghĩa Hán để lừa dối thiên hạ, thì Vân Trường cũng đưa tiếng Hán áp đảo Tào Tháo mà thôi. Như bọn Trương Tú, Trương Lỗ, Hàn Toại, tiếng là hàng Hán, nhưng thực ra là hàng Tào. Bọn Lã Bố, Viên Thuật thì không hàng Tào, cũng không hàng Hán. Đến như bọn Hoa Hâm, Vương Lãng, Quách Gia, Trình Dục, Trương Liêu, Hứa Chử thì chỉ biết có Tào mà thôi. Như Tuân Úc, Tuân Du thì cho rằng Hán tức là Tào, Tào tức là Hán, mà không hiểu rõ Hán, Tào không phải là một. Vân Trường đã biết phân tích như thế, tức là một kẻ tri thức. Trước khi Vân Trường đưa ra ba điều hẹn, Trương Liêu đã kể ra ba cái tội. Tội thứ nhất là tội phụ hoàn thúc. Tội thứ hai là để người chị dâu bị thất tiết. Tội thứ ba là không sống để phò nhà Hán. Còn ba điều hẹn của Quan Công thì thứ nhất là về Hán, thứ nhì là bảo vệ hai chị, thứ ba là đi tìm anh. Điều thứ nhất phân biệt nghĩa vua tôi, điều thứ hai giữ lễ nam nữ, điều thứ ba thì làm sáng tình huynh đệ. Lưu Bị đồng mưu với Đổng Thừa, đã ký tên vào bản nghĩa trạng. Tháo biết rõ, đã giết cả 700 người trong vụ, thế tại sao Cam phu nhân và Mi phu nhân Tháo lại không giết? Đó chỉ vì Tháo yêu Quan Công, muốn mua lòng đấy thôi. Quan Công được tặng áo bào, chỉ nhận lấy, nhưng khi nhận được ngựa quý thì lại tạ ơn. Nhất cử nhất động Quan Công đều không quên Huyền Đức, thật là một kẻ có nghĩa. Huyền Đức đã theo Viên Thiệu, mà Quan Công lại giết tướng của Viên Thiệu. Nếu Viên Thiệu bắt tội Huyền Đức thì sao? Tuy nhiên đó không phải lỗi của Quan Công, vì Quan Công biết Huyền Đức qua hàng Viên Thiệu đâu. Về phần Quan Công muốn lập công báo ơn Tào để ra đi, thì việc giết tướng của Viên Thiệu tức là tìm đường về với Huyền Đức vậy. Tào Tháo hậu đãi Vân Trường, Viên Thiệu cũng hậu đãi Huyền Đức. Nhưng Tháo thì một mặt thủy chung, còn Thiệu lại bỗng chốc đổi lòng. Cứ nhìn thuật mua chuộc người cũng thấy Viên Thiệu không bằng Tào Tháo rồi.